here, Bishop Stefano, Father Peter, Reverend Fathers, Sisters, and dear brothers and sisters present here in this church. Trọng kính biết cha Stefano, kính thưa cha sở, cha phó, tất cả quý cha hiện diện nơi đây, quý sơ cùng toàn thể thương và anh chị em. I'm very grateful to Father Peter for introducing me to your community, for his speech, for his kind words, and many information that he gave me about this church. Tôi cảm ơn cha sở Phêrô đã đón tiếp tôi một cách rất lòng trọng. Tôi cảm ơn cái bài phát biểu của tôi và qua bài phát biểu đó tôi biết rất nhiều thông tin về họ đạo Phêrô này. I have to thank also your bishop because he's your bishop who invited me officially to make this pastoral visit in your diocese. I have been with you almost 3 days, and this afternoon, this evening, after visiting the pastoral center, I will travel to Cyprus. Tôi cũng phải cảm ơn Đức cha Stefano vì nhờ cái lời mời của ngài, tôi mới có chuyến thăm phục vụ đến giáo phận Cần Thơ 3 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 3 sau khi tôi thăm quý bà anh chị em ở đây. Thì tôi sẽ về thẳng trung tâm phục vụ và sau khi nói chuyện với trung tâm phục vụ xong thì tôi sẽ lên đường về thẳng Sài Gòn. And I have to thank you to be here, for coming here in so big number. Tôi phải đặc biệt cảm ơn anh chị em đến đây rất đông, đủ mọi thành phần, không chỉ ở trong nhà thờ mà đứng cả ngoài nhà thờ, số lượng người rất là đông. See you, colorful assembly. You can feel you like a big family, a community, with children, youth, adults, parents, maybe grandparents, everyone who feels Catholic, who belong to the Catholic Church. Brotherly esteem. This is, I'm very pleased to greet you, to exchange a few words with you. Đứng từ đây quan sát xuống, tôi thấy đây là một cái cộng đoàn rất là nhiều màu sắc, bởi vì ngài thấy rất là nhiều màu sắc ở xung quanh đây. À, và rồi quan sát thì thấy có những người lớn tuổi, rồi các bậc cha mẹ, những người trung niên, các em thanh niên, rồi đặc biệt là có cả các em thiếu nhi, rồi cả thiếu nhi thánh thể đứng ở bên này. À, đây là một cộng đoàn đầy đủ màu sắc và chính cái sự khác biệt đó nó làm nên sự hiệp nhất ở trong giáo hội. And I acknowledge also the presence of many associations, religious congregations, among them the Eucharistic Youth. Tôi đặc biệt là cảm ơn các cái hội đoàn đã hiện diện ở trong giáo xứ này và đặc biệt là nhóm thiếu nhi đến thầy. Today, as you know, the whole church will celebrate the liturgical feast of St. Francis Xavier, one of the greatest missionaries in the history of the church. Hôm nay chúng ta biết là lễ kính Thánh Francisco Xavier, một vị thánh truyền giáo, một nhà truyền giáo rất là vĩ đại trong lịch sử của giáo hội. He is a good example to follow for all of us. For bishops, for priests, religious sisters, religious brothers, also for you, families, parents, grandparents, because he was a very good disciple, faithful disciple of Jesus Christ. He had the courage to travel very far to Scotland in order to proclaim the good news. Chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh vĩ đại, thánh Francisco Xavier, ngài đã ra đi để truyền giáo ở khắp nơi và đã rửa tội rất là nhiều người, và đó là tấm gương cho đức cha, cho quý sơ, cho quý thầy và cho tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy noi gương thánh Francisco ra đi để đem Chúa Kitô đến cho người khác. to you. Follow, imitate Saint Francis Xavier. Be faithful as he was, courageous as he was, and show new faith in the concrete actions, in the charitable works, especially towards those who are the most vulnerable. Anh chị em hãy noi gương thánh Francisco, sẵn sàng ra đi đến với những người khác, đặc biệt là những người cần nghe rao giảng tin mừng của Chúa Kitô, đến với những người nghèo, những người đang cần sự giúp đỡ của anh chị em. Our faith cannot be empty because if God loved us, He sent His Son to redeem us. So we say that we love our neighbors, our brothers and sisters. Đức tin của chúng ta đang thực hành và đang đứng đây không phải là đức tin suông, mà là đức tin phải được thực hành theo những lời Chúa dạy. Chính vì thế chúng ta cũng nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì đồng thời chúng ta cũng phải yêu những con người, yêu mến tha nhân. If we really love them, we should do something for them. If not, our faith is empty. It's only the words, but words alone are not enough. Nếu chúng ta nói tin vào Chúa và bằng lời nói không, bằng lời nói suông thì những lời nói nó chẳng có cái sự gì. Nhưng mà những lời nói của các Kitô hữu nó phải kèm theo hành động, mà cái hành động nó được thể hiện bằng việc chúng ta giúp đỡ tha nhân, giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Together with the parish priest, maybe his assistant priest, under the guidance of your bishop, you can obtain many good things. You can bring good fruits, as the gospel says. Cùng với cha sở và cha phó ở đây, dưới sự điều hành của Đức cha Stefano, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải bám sát lấy tin mừng của Chúa Kitô, đó là những hướng dẫn và chúng ta có thể đem những cái hạt giống tin mừng đó đến trong thực hành. If we are united, we are strong. If we work together, we can obtain many positive things. Always in unity with your parish priest, with your bishop, and this is how we build the kingdom of God here on earth. Nếu mà chúng ta biết phối hợp lại với nhau để thực hiện công việc rao giảng tin mừng, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng nên thành một cộng đoàn hiệp nhất, mà cộng đoàn hiệp nhất sẽ là cộng đoàn biết ra đi để rao giảng tin mừng. Again, I thank you for coming here, and very soon we bestow on you a special apostolic blessing. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Đức cha, cảm ơn quý cha, quý sơ cùng toàn thể anh chị em. Xin Chúa đổ nhiều ơn lành xuống tất cả anh chị em, và tôi mang phúc lành của Đức Thánh Cha đến trên anh chị em. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ mà cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn sống bình an.